Đế quốc bại gia tử. Chương 1448, đi đường mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xoáy doanh bên trong, một phiến yên lặng, chỉ có Vương Khang thanh âm đang vang vọng. Đây không phải là thương nghị, mà là mệnh lệnh, để cho tất cả mọi người đều nội tâm rung động. Cái này còn là Vương Khang lần đầu tiên dùng như vậy giọng ra lệnh. Vương Khang nói tiếp, lần này chiến tranh để cho ta tự mình chỉ huy. Các vị, quyết chiến nói trước, hắn sắc mặt nghiêm túc. Chắc hẳn các ngươi cũng rõ ràng trận chiến này ý vị như thế nào. Bọn họ cũng rõ ràng, cho nên mới sẽ như vậy thận trọng, mới sẽ xin phép gián ngôn. Có thể xem ra thống soái đại nhân quyết tâm đã định, không cho phép nghi ngờ, không cho phản bác. Vương Khang nói tiếp, ta phương hiện tại tinh thần đang thịnh, cái loại này chiến tranh là có lợi. Hơn nữa địch quân vậy không nhất định có các ngươi trong tưởng tượng mạnh mẽ. Nếu như trận chiến này thắng lợi, vậy công thủ dịch hình, chúng ta đem sẽ chiếm theo lớn hơn quyền chủ động. Lời tuy như vậy, có thể đây là đang thắng lợi dưới tình huống. Tiếp theo, liền toàn lực chuẩn bị đi. Đám người tản đi, cũng căn cứ an bài hành động. Chỉ là mặt của bọn họ sắc cũng rất ngưng trọng. Mới vừa lấy được thắng lớn, còn chưa tới kịp cao hứng, lại có như vậy chiến lược. Đây cũng là Vương Khang. Đổi thành những người khác, chúng tướng khẳng định sẽ không đồng ý, tất nhiên sẽ liều chết lực gián. Bởi vì cái này quá mạo hiểm, nếu như đánh bại, vậy bọn họ trước khi bỏ ra, đem sẽ phó mặc sự đời. Hơn nữa vậy sẽ trực tiếp ảnh hưởng sau này chiến tranh tiến hành. Cái này hẳn coi như là một tràng hào đánh cuộc, nhưng bọn họ vậy không có cách nào, chỉ có thể thi hành, chỉ có thể đem hết toàn lực. Thắng được cuộc chiến tranh này, cũng không ai biết vị này thống soái đại nhân là nghĩ như thế nào. Bất quá nhỏ cứu đứng lên cũng là bình thường. Nhìn tổng quát vị này thống soái đại nhân xưa nay chỉ huy chiến tranh, không khó nhìn ra, vị này thống soái đại nhân tư tưởng không câu thúc, từ trước đến giờ không phù hợp thông thường. Bất quá đến trước mắt mới ngưng, hắn còn chưa bao giờ có thua trận. Mà hắn vậy cho tới bây giờ không đánh không chuẩn bị chiến đấu. Tin tưởng thống soái đại nhân vẫn có thể sáng tạo kỳ tích. Theo Vương Khang mệnh lệnh, quảng cáo, phân phối các lộ tất cả đại quân đoàn, đều bắt đầu tập trung điều động. Hơn nữa vậy bắt đầu trước trận chiến động viên. Sự việc đã thành định cục, làm phe địch nhận được Vương Khang nơi hạ chiến thư, tất nhiên sẽ không chút do dự ứng chiến. Bởi vì đây đối với bọn họ là có lợi. Chúng tướng cẩn thận, vậy rất là lo âu. Nhưng binh lính bình thường cũng rất kích động, liên tục lấy được trọng đại chiến quả. Tinh thần đang thịnh, quân tâm vững chắc, vậy tự nhiên không sợ hãi. Đánh thì đánh, dù là binh lực chênh lệch lớn, bọn họ cũng không sợ. Nhìn từng cái tâm tình kích động binh lính, Vương Khang nội tâm trạng phức tạp, chiến tranh hắn cũng không vui. Khi chiến tranh kết thúc, những thứ này tràn đầy tinh thần phấn chấn binh lính, lại có thể sống sót nhiều ít, lại có nhiều ít gia đình, sẽ bởi vì chiến tranh mà tan vỡ, lại sẽ có nhiều ít phổ thông dân trong thành người dân chịu đủ chiến tranh khổ, mà sống lang thang, không phải hắn buồn lo vô cớ, mà đây chính là thực tế. Hắn đột nhiên có chút hiểu thái thượng giáo, bọn họ tim là hảo tâm. Bọn họ muốn thông qua quốc gia làm tan rã, tới hoàn toàn tiêu trừ chiến tranh. Có thể cái này quá không thực tế. Giờ phút này, Vương Khang cũng có như vậy ý niệm. Từ đây để cho cái đại lục này lại không có chiến tranh, sẽ không có quốc gia tới giữa lẫn nhau chinh phạt. Dĩ nhiên cũng sẽ không có bị chiến tranh khổ dân chúng. Chỉ bất quá hắn có mình phương pháp, phải đi đường mình. Khi tất cả thống nhất quốc gia trở thành một cái toàn thể, vậy cũng sẽ không lại còn chiến tranh. Giờ khắc này, Vương Khang làm quyết định, hắn muốn thành lập một cái đế quốc. Đế quốc này đem chứa đại lục tất cả khu vực, tất cả quốc gia. Đây là hắn phải đi đường. Một giọt giọt mưa rơi ở trên mặt ra lập tức cảm thấy ướt ý. Vương Khang đưa tay ra, gặp được có từng giọt giọt mưa rơi xuống. Hắn nhìn bầu trời, mây đen đầy vải. Quả nhiên trời mưa à, Vương Khang nhẹ giọng nỉ non. Đây là mưa thu, Hẳn là cái này mùa này sau cùng một tràng mưa. Hơn nữa, tràng này mưa vẫn là hắn cùng Sở Quốc phe địch cử hành đại chiến. Có thể hay không đắc thắng mấu chốt. Thời tiết đột biến, mấy ngày liên tiếp mây đen đầy vải. Mưa nhỏ kéo dài, mưa cũng không lớn, nhưng chính là hạ cái không ngừng. Trong không khí đều là ướt ý tràn ngập. Liền như vậy tích tí tách lịch kéo dài nhiều ngày. Cũng không có dừng dấu hiệu. Mà điều này cũng không có thể ngăn trở đại chiến bước chân. Hết thảy đều ở đây có thứ tự chuẩn bị. Đối với này lúc quân Sở, tựa như cùng thời tiết này vậy. Trong lòng hiện đầy khói mù. Nam Vương Hạng Lâm bị chém. Đây đối với tất cả quân Sở đều là một cái đả kích khổng lồ. Chư Hầu Vương cao cao tại thượng, là người bình thường cũng ngưỡng mộ tồn tại. Bọn họ cho tới bây giờ cũng chưa có nghĩ tới. Người như vậy có một ngày cũng sẽ bị chém đầu. Chết phương thức có rất nhiều loại. Bị chém đầu, đây không thể nghi ngờ là nhất không tốt một loại kiểu chết. Hơn nữa, vừa chết chính là hai cái. Tại sao bọn họ một mực ở bãi, vượt qua triệu đại quân, ngắn thời gian ngắn, tổn thất hơn nửa còn nhiều. Đây là khái niệm gì? Nguyên bản đối với cuộc chiến tranh này tràn đầy tự tin quân Sở. Mê mang, Trường Ninh Thành, Hằng Quốc lớn thứ nhất thành, cũng là Hằng Quốc đô thành. Bởi vì tiếp liền chiến bại, minh quân chiến tuyến không ngừng đẩy tới. Bọn họ đã từ đường biên giới lui thủ đến Hằng Quốc trung bộ khu vực. Cho nên Trường Ninh Thành là được hôm nay quân Sở nơi này trung tâm chỗ. Hằng Vương Hạng Thái vừa vặn trở lại Minh Đô Thành. Đại quân vậy chú canh giữ ở chỗ này. Có thể hắn cũng không muốn như vậy. Bởi vì ý vị này bọn họ là phe thua. Đến nay bọn họ cũng không có vượt qua phe địch đường biên giới. Dĩ nhiên, cũng có chỗ tốt. Quảng cáo, đây là Đăng Đô Thành. Hoàn cảnh tự nhiên rất tốt. Rộng rãi sang trọng phòng khách. Rất là sáng rỡ. Đây là Đăng Hằng Quốc Vương Cung. Nhưng ở tòa mấy người tâm tình có thể không hề sáng rỡ. Trải qua mấy ngày chặng đường, mấy cái chư hầu vương lại đủ tụ tập với nhau. Tình cảnh có chút yên lặng, bầu không khí có chút quỷ dị. Đoan Vương Hạng Trị cảm thấy rất không thoải mái. Hắn dẫn đầu đánh vỡ bình tĩnh, mở miệng nói, ngại quá, ta tới trễ, chủ yếu là phe địch chiếm cứ cao ấp thành, cắt đứt liên lạc. Lại tiến hành chu đáo bố khống, cho nên có chút trì hoãn. Ta tới nơi này lúc đó, còn gặp phải nguy hiểm. Nhắc tới, cái này Vương Khang cũng là đủ đáng giận. Trực tiếp chiếm cứ cao ấp, thì tương đương với ở chúng ta bụng cắm một đao. Thật đúng là khó chịu. Đối chiến cục vậy tương đương bất lợi. Ta nếu như cùng Bình Vương liên lạc, đem sẽ rất phiền toái. Hắn nói chưa dứt lời. Cái này vừa mở miệng, mấy người sắc mặt trầm hơn. Ta còn lấy vì ngươi không tới. Tĩnh Vương Hạng Nham mở miệng nói. Đoan Vương ngày lo ngàn việc, ở Bắc Vọng Thành hàng đêm xanh ca. Tốt không vui, mạo hiểm như vậy làm gì? Đúng vậy, từ Bắc Vọng Thành đến Trường Ninh, tuy nói không tính là xa, nhưng dẫu sao có địch quân phong tỏa, quá nguy hiểm, khó khăn được Đoan Vương mạo hiểm như vậy. Bình Vương Hạng Phúc vậy ngay sau đó phụ họa nói. Phe địch chiếm cứ cao ấp, cắt đứt ngươi ta liên lạc. Đây chẳng phải là theo ngươi nguyện. Cũng tiết kiệm ngươi lại tìm cái gì mượn cớ. Nghe những lời này, Hạng Trị hơi ngẩn ra. Hắn không phải người ngu. Tự nhiên có thể nghe được. Trong này có những thứ khác ý, âm thầm châm chọc. Châm chọc, Hạng Trị có chút tức giận. Từ Bắc Vọng tới nơi này, quả thật gặp phải nguy hiểm. Hắn còn mang liền nổi giận trong bụng. Ta nói các ngươi cái này âm dương quái khí là ý gì? Hạng Phúc trực tiếp vỗ bàn. Tức giận nói. Ngươi làm qua cái gì? Chẳng lẽ chính ngươi không biết? Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.